Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong hai phần đầu tiên của quyển sách Hồi Dương Nhân Quả và Ngọc Lịch Minh Kinh. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng đón nghe phần tiếp theo của quyển sách này. Hồi Dương Nhân Quả, phần 3. Phán quan đọc án kế. Họ Châu ở huyện Hớn Dương, từ hồi nhỏ lập tiệm bán hàng xén, các trái cây, đồ đồng thiết và các món nhỏ mọn lẻ loi. Thường dùng giấy chữ mà gói các món đồ bán. Bình thường hay lấy giấy chữ mà chùi bàn ghế. Chỗ nào nhơ uế cũng lấy giấy chữ mà chùi và quét đổ nơi hầm dơ 24 năm như vậy. Còn vợ họ Huỳnh là Khương Thị, ở huyện Hiếu Cảm, có hai đứa con đi học. Mỗi ngày Khương Thị lấy giấy lộn, giấy chữ, để dành bồi hồ bao độn đáy giày, hoặc đi sông bồi vách, hoặc cuốn làm rọi để hút thuốc, hoặc vò cho nhừ làm chó lén, hụt để nhúm lửa, như vậy 5 năm. Còn họ Mai ở huyện Táo Dương là tú tài dạy học trò hay đạp giấy chữ. Các học trò bắt chước cũng hủy giấy chữ, chẳng biết trồng chữ, lấy chùi đồ hoặc đốt mà hút thuốc. Làm thường vậy đến 22 năm, ba tên phạm ấy đồng tội. Phán: trong sách có chữ trời đất quỷ thần, tên ông, bà, cha, mẹ. Trong giấy chữ đều có. Nếu không chữ thì đạo lý chẳng rành sao có kinh sách. Nếu đạp hủy giấy chữ cũng như đạp hủy trời đất, quỷ thần, thánh hiền, ông bà, cha mẹ. Họ Mai nhờ chữ nghĩa mà hiển vinh, nhờ chữ nghĩa mà no ấm, mà dám đạp hủy giấy chữ 22 năm cho các bọn học trò bắt chước, tội ấy về người hết. Ba phạm ấy đều bị cầm nơi địa ngục không đặng luân hồi. Phán quan đọc án kế. Họ Dư ở huyện Miễn Dương nhà cũng khá, mà ở bất hiếu. Nuôi vợ con ăn mỹ vị, bận đồ tốt, còn cha mẹ ăn bận lấy có. Cha mẹ phiền trách, nó trả lời rằng, cha mẹ để gia sản chi đó mà bắt lỗi nuôi ăn mặc không xứng đáng. Nó lại mắng thêm, làm cho cha mẹ nó buồn rầu tức tối trọn đời. Phán: họ Dư tuy dốt, há không biết ơn cha mẹ sanh thành nuôi dưỡng, trở lại trách cha mẹ không sự sản. Không nuôi cha mẹ mà lại nuôi vợ con tử tế. Nếu vậy vợ con có để gia sản cho ngươi sao? Ngươi bất hiếu thiệt không bằng súc vật. Phạt nó đầu thai làm trâu ba kiếp, ra sức cày ruộng mà nuôi thiên hạ, chết rồi còn bị chúng xẻ thay mà đền tội bất hiếu. Phán quan tâu: tên phạm này có xí được 100 lượng bạc, cho lại kẻ làm mất. Đền ơn nó cũng không ăn, nên kẻ rủi mất bạc trở ra may, nội nhà khỏi hại. Âm chất ấy cũng đáng chết bởi tội ngỗ nghịch. Phán: như vậy thì chết khỏi làm trâu ba kiếp, cho đầu thai làm ăn mày chết đói hai kiếp, nếu biết tu sẽ hay. Phán quan đọc án kế. Vợ họ Lý là Trần Thị ở huyện Huỳnh Mai, thủ tiết mà bất hiếu với cha mẹ chồng. Cha chồng bóng quán, mẹ chồng phong bại, Trần Thị cho ăn mặc lấy có, đến đổi đói lạnh mà chết. Phán: đàn bà có chồng thì tung quyên chồng, cha mẹ chồng là cha mẹ ngươi, ngươi đã biết thủ tiết thì phải ở có hiếu với cha mẹ chồng, thay mặt cho chồng mà nuôi cha mẹ thì tiết hiếu song toàn. Thời khi còn sống, vua quan phong tặng, thác rồi lại đặng thành thân mới là trọn lành, thần kiên quỷ sợ, sao lại phạm tội bất hiếu, đáng đọa địa ngục không đặng đầu thai. Phán quan tâu: nàng này giá chồng hồi còn xuân, thủ tiết ba mươi mấy năm cực khổ, xin vương gia châm cho đặng luân hồi. Phán: trẫm cũng vì sự thủ tiết mở đường mọn cho nó đặng đầu thai làm cho chúng phân thay mà trừ tội bất hiếu với cha mẹ chồng. Rồi phán quan đọc án kế. Họ Hồ ở huyện Lâm Lương, đậu tú tài, tánh ở độc bạc, hay nghe lời vợ mà ngỗ nghịch song thân, lại thấy anh em thật thà dốt nát, nên chia phần ăn để ruộng hèn, nhà xấu, đầy tớ dở cho người anh. Còn chia phần ăn cho người em rồi, sau em thác, em dâu là Lý Thị không con, nên nuôi con người anh cả, làm con mà lập tự cho chồng. Họ Hồ muốn đoạt gia sản của em dâu, nói vu rằng Lý Thị tiến thủ tiết mà tư tình chữa hoang, dựng chứng đủ cớ, lại mướn bà mụ nghiệm xét, Cũng nói Lý Thị thiệt có thai. Lý Thị tức mình mổ bụng trước mặt quan mà chết, làm cho nhiều người chứng ăn tiền đều mắc họa với bà mụ. Như vậy, họ Hồ bị ba tội nặng, mau xử mà răng đời. Phán: họ Hồ đậu tú tài thì đã thông kinh thi, kinh lễ, mà sao bất hiếu bất để tới thế? Tâu: tôi hồi còn nhỏ, có học kinh thi, kinh lễ, cũng biết hiếu cha mẹ, thương anh em. Tại vợ tôi học hay mà ở đọc, nó xúi các việc bất hiếu bất để. Tôi dạy nghe lời, nhờ vương gia rộng dung. Phán: tội vợ ngươi Mã Thị, ông Táo và Du Thần, tâu cáo nơi thiên đình đã lâu, tự nhiên phạt tội một cách nặng nề. Ngươi há chẳng biết, chồng công quyền vợ, vợ phải nghe lời chồng dạy. Lẽ nào chồng nghe lời vợ dạy hay sao? Nếu ngươi thiệt tình hiếu để, vợ ngươi lẽ nào dám bất hiếu bất để? Này ngươi bất hiếu với cha mẹ, khi anh bất thông hiếp em dâu thất thế mà còn nỡ nào vu oan, làm bức cho tiết phụ Liêu Minh. Thiệt tánh độc hơn rắn bồ cạp, không bằng loài chó heo. Phạt đọa địa ngục A Tỳ hành tội liên liên, quăng lên núi đạo, rồi bỏ xuống ao nước sôi, xài giả nấu dầu, thiêu ra tro, rồi hương hình lịa như vậy luôn, không đặng đầu thai nữa. Phán quan độc án kế. Họ Lưu ở huyện Bành Ly, hồi nhỏ học thợ mộc, hay ếm mà hại chủ nhà 20 năm như vậy, hay chửi mưa nắng vì hư việc của nó. Phán: ngươi làm thợ mộc, ếm hại chủ nhà, tuy ngươi ếm người không nổi, song cái lòng độc ác của ngươi quỷ thần đã ghét lắm, huống chi mưa gió mây sấm trời đất đều do các vị thần linh cai trị. Sao ngươi dám mắng mưa, chửi gió xúc phạm trời đất thần linh, cỡ nào ở độc và điên cuồng đến thế? Trời sai thiên lôi đánh ngươi chết, mà trừ chưa hết tội. Này phạt ngươi làm ăn mày công và điếc, mãn kiếp chết xuống đây sẽ hay. Phán quan độc án kế. Họ Từ nước Vệ, huyện Kim Sàn, hồi nhỏ ngang dọc, không tin sự báo ứng tội phước nên không kính thánh thần. Gặp thầy chùa, thầy tu hoặc ăn mày đều không bố thí mà lại mắng thêm. Lòng ở bất nhân, hay giết rùa, đập rắn, giết loại trùng dế rất nhiều. Say rượu hay phá quán, đánh lộn ngoài chợ. Lúc say rượu kia, đánh chết đứa con đẻ mà không biết thương. Phán: không có lòng nhân thương xót là chẳng phải con người. Rất đổi thấy đứa con nít nhỏ, bò gân miệng giếng lòng còn thương, bất nhẫn mà bồng ra cho xa, huống chi con đẻ của mình mà đánh chết. Hùng dữ còn chẳng nỡ ăn thịt con, lòng thằng này thiệt độc hơn cọp. Tuy ở dương gian đã bị cầm ngục cho tới rủ tù, này nấu dầu và đốt cho đáng đời, rồi sẽ đi đầu thai làm súc vật. Phán quan lại đọc án kế. Họ Nhan ở huyện Quan Hóa, tánh ở không tốt, hay giấu việc của người, thuật việc hư của chúng. Kẻ nói cho sướng miệng, không cần việc có việc không. Muốn đọc cho chúng câu, chẳng kể nói chơi nói thiệt, làm cho đàn ông con trai mất tiếng khen, đàn bà con gái mang danh xấu, những tội ấy kể không xiết, nghị phạt tội cho mau. Phán rằng: họ Nhan là mặt người nói ngay không cần danh tiếng chúng, tội độc ác quá rồi, giam vào ngục cắt lưỡi. Phán quan đọc án kế. Họ Dám ở huyện Nghị Thành, đấu tú tài, có khoa ngôn ngữ, hay kiêu ngạo mắng nhiếc người và nói trây nói nhớp theo việc tục tiểu, thường lấy các câu trong kinh sách nói bức khúc, thích nghĩa bậy mà cười, đáng tội lắm. Phán: người đọc sách thánh hiền, lại để ngươi mà diễu lời thánh hiền. Có tài trí thông minh không giúp việc phải, lại đem tai trí mà diễu cợt, nói kiêu ngạo cho đất trời ghét, mà tổn đức mình, làm chúng cười một chút, không ít chia cho mình, thiệt là ngu quá. Cho đầu thai làm đứa ăn mày câm cho hết nói nữa. Phán quan tâu: họ Nhan với họ Dám đều phạm khẩu quá, tội ấy cũng nhỏ, xin vương gia rộng dung. Phán: tội lời nói tuy là nhỏ mọn, nhưng mà bày sự tự, tỏ sự kính của người, và lại chưa dọ cho chắc nghe lưu truyền mà nói ra như mắt thấy. Những người hay nói chắc, không vị không giấu, mà nói bóng gió điều chi, ai cũng tin chắc. Huống chi thiên hạ ưa nghe chuyện mới chuyện lạ, phần nửa không tin, chưa tin cũng hết phần nửa, làm cho người hư danh xấu tiết, đến nỗi trên ông cha mang nhục, dưới còn cháu hổ hang. Có khi nói chúng tức tối hổ thẹn mà lưu minh, tội lớn vô cùng, sao gọi là lỗi nhỏ. Phán rồi y án không chế chút nào. Phán quan đọc án kế. Vợ cho Trúc là nàng cát thị ở huyện Dực Dương, tánh hay nghi ngờ, lòng ở độc hiểm hay xui chúng rầy ra, làm cho bà con rời rã, như là cha con mẹ con bỏ nhau, anh em vợ chồng xa nhau. Phạm gặp đàn ông con trai cũng nghi nếu có sự chi mất lòng thì vu oan cho người ấy là loạn luân. Gặp phụ nữ cũng sanh nghi, nếu bất bình thì vu oan rằng nàng ấy ngoại tình lang chạ. Những gái đồng trinh hoặc người thủ tiết đều bị nó vu oan, dẫu bà con hoặc chí thân nó cũng không chừa nữa. Nó vu cho Trương Thị tức mình phát bệnh thác. Lại nói vu oan cho người em trai chàng hàng bên chồng rằng chú ấy muốn lấy con gái. Người em chồng tức mình, nhảy xuống sông mà trầm mình, mau định tội răng đời. Phán: các thị tánh hay hồ nghi, lòng độc như rắn bò cạp, lưỡi bén như gươm, lại chúng hư danh liều mạng. Trong đám phụ nữ có loại bất lương ấy không còn án nào mà hơn nữa. Truyền cắt lưỡi, đục răng, cắt môi cầm tại ngục A Tỳ mà hành mãi không đặng đầu thai. Phán quan thâu hồn đứa con trai với đứa con gái nó, cho hết dòng thèo lẻo. Phán quan tâu: chồng nó là họ Lương, hiền hậu làm lành, có khắc bản kinh cảm ứng in mà cho người, tới 7.534 cuốn, khuyên dạy người đời cải ác tùng thiện công đức rất lớn, nở tuyệt hầu ngươi. Phán: nghĩ chồng ngươi hiền lành, người lành phải có hậu, cho nên tha cho hai đứa con. Còn ngươi tội ác thái quá, công ngục hoài không luân hồi. Phán quan đọc án kế. Phan thị nhan sắc xinh tốt mà tham dâm, chê chồng xấu tướng, lộn chồng lấy các tay điếm đàn, thả lắm đau ghẻ lỡ mình mà chết. Phán: nhân duyên trời định, có số giàu nghèo, ngươi là đàn bà xấu nết, không biết hổ thẹn, chê chồng xấu mà lộn chồng, lại ngoài tình lan chạ. Thấy chúng giàu sang tức mình nghèo khó, ỷ mình bóng sắc, chê chồng xấu xa không xét nết lăng loàn mà chê chân chất. Chê chồng già mà mê chồng trẻ, trách cha mẹ định không xứng lứa vừa đôi. Thờ chồng không tròn đạo, hoang nết chẳng nên người. Đứng đường bán dạng thuyền quyên, đánh bóng nhem trai hoang đản, tội tài dâm đại ác không dung. Phạt đầu thai làm heo nái hai kiếp, cho đáng tội lộn chồng, rồi sẽ xử nữa. Truyền quỷ sứ cho mái răng sắt nhai nó, rồi cho đầu thai. Phán quan tâu rằng: 23 khoản ác, phạm cộng 42 án đã xử rồi. Còn thiền sĩ Lâm Tự Kỳ bị bắt lầm bây giờ tính lẽ nào? Vua Tần Quảng đòi hồn Lâm Tự Kỳ lại, phán rằng: này đưa ngươi hường hồn, phải ráng lấy lòng thành tu hành cho sấn sước. Trẫm nãy giờ xử các án đó, ngươi đều hiểu chăng? Tự Kỳ tâu rằng: tôi thấy đủ. Phán: các sai dịch đưa hồn thiền sĩ qua vua Đông Nhạc, lãnh phê Hồ Dương, đặng thiền sĩ thuật lại cho đời nghe các án trẫm xử đó. Tự Kỳ tâu: tôi tối dạ, nhớ các án không rành. Vua ngó quan mà phán rằng: cho thiền sĩ một hương thuốc phát huệ ngậm trong miệng mà hồi dương, thì nhớ đủ điều không sót. Tự Kỳ lãnh hương thuốc phát huyện rồi tâu rằng: tôi cảm ơn vương gia cho sống lại, từ này tới, quyết ý tu hành, trong chưa biết cách tu hành đạo đức lớp lan điều nào làm trước cho trúng cách. Tần Quảng Vương phán rằng: đạo là đạo ngũ đạt, chú tôi, cha con, chồng vợ, anh em bằng hữu, cũng trong năm bậc ngũ luân chớ không điều chi lạ, sao gọi đạo chú tôi? Phạm làm quan thì trước phải ngay chúa thương dân, ở trong trào hoặc trấn cõi ngoài, đều giữ theo luật cho xứng chức phận, hết lòng hết sức cứu lẽ công bình mà quên tự vị, lo việc nước mà quên việc nhà, ấy là theo bậc chức phận. Còn dân giả thì lo cho đủ sưu thuế, không phạm phép nước, giữ bổn phận thảo thuận ngay chính, thiệt thà chắc chắn, giữ theo lẽ nghĩa nhà ở nhân nhường. Khuyên dạy quê khờ, giữ gìn phong hóa, ấy là tu bậc chúa tôi. Còn đạo cha con, làm cha nuôi con thì phải dạy, thương con phải cho nó cần lao. Hoặc dạy sách kinh cho thông đạo lý, hoặc dạy ruồng rẫy buôn bán nghề nghiệp làm ăn. Chẳng nên cưng hư, cho lập lũ tửu sắc hoang đàn bài bạc còn làm con, lo nuôi dưỡng kính yêu cha mẹ. Việc lớn thì lo ăn học, nên danh cho cha mẹ vinh hiển. Ở thanh liêm ngay thẳng cho cha mẹ được tiếng khen. Kế đó, phải ráng hết sức hết lòng mà nuôi cha mẹ, ăn mặc cho xứng đáng, tùy theo sức mình giàu nghèo. Giàu sang thì dưng mùi ngon ngọt và chiều lon cho cha mẹ vui lòng. Đừng để cha mẹ bất bình mới tròn thảo. Nếu nghèo khó, dầu muối dưa hỏng hút cũng nuôi cha mẹ đẹp lòng, liều thân trâu ngựa mà đền cúc dục. Dẫu nghèo cũng hết lòng cung kính cha mẹ, chớ ỷ một sự nuôi mà không kính lễ. Còn phải biết thân vóc này là thịt xương của cha mẹ chia cho, nên phải thủ thân chẳng dám hủy hoại thân thể, và cũng không dám làm quấy cho nhục cái vóc của cha mẹ sanh thành mới là tròn thảo. Ấy là đạo cha con như vậy. Còn đạo vợ chồng, phải phân biệt chồng lo việc ngoài, vợ lo việc trong cho trúng cách. Chồng công quyền vợ, song phải lấy lễ nghĩa mà đãi nhau, đừng bỏ phép mà mày tao mi tớ, hoặc chồng ỷ quyền mà đánh hiếp vợ, hoặc vợ vô lễ mà sỉ nhục chồng. Chồng trọng vợ tại đức hạnh, chẳng nên mê sắc. Vợ kính chồng như thờ Chúa phải giữ đạo tôi. Vợ chồng thuận hòa thì nên gia đao. Chồng dạy vợ hiền kính cha mẹ chồng, cho dâu sẽ bắt chước. Hòa thuận chị em bạn dâu thì trong nhà hết sanh nghi. Chồng dạy phải thì vợ nghe, mới gọi sướng tùy trọn đạo. Ấy là tu việc vợ chồng. Còn như anh chị em cũng một chỗ mà ra, một máu một thịt như tay chân, thể các nhánh cây một gốc. Nếu anh đau như em đau, coi như một vốc, dầu sự may sự rủi, sự vui sự buồn cũng chung cùng nhau một thể. Như cha mẹ còn mà anh em hòa thuận yêu thương nhau thì cha mẹ vui mừng lắm. Tuy cha mẹ đã khuất, ngó thấy anh em cũng như thấy cha mẹ, thương anh em cũng như thương cha mẹ. Bởi vậy tuy anh em bất hòa, mặt lòng nếu người dân đánh anh em cũng nóng ra mà binh vực, lấy đó mà suy thì anh em là thiết lắm. Nói tắt một điều, cha mẹ anh em là trời định không đổi dời đặng, còn vợ con là ở sau, tại nơi người định nên đổi dời đặng. Vì vậy chẳng khá trọng vợ con mà khinh anh em, chớ khá vì tình sâu mà quên nghĩa trước, thì tu việc anh em rồi. Còn bầu bạn thì cũng đứng vô năm bậc nhân luân là cớ nào vậy? Mình chưa làm việc lỗi, nhờ bạn trách mới bỏ, việc nên hư lợi hại phải quấy của mình. Có khi cha mẹ vợ con nói không được, vì không nỡ nói mà bạn dám nói. Việc tầm phúc của mình, có khi cha mẹ vợ con nói không được mà bạn dám nói. Có việc cấp nạn, cha mẹ vợ con cứu không được mà bạn lo được cứu được. Cho nên con người không nên không có bạn đạo nghĩa, cho nên kết bạn. Nói phải chắc chắn nhìn lời, lâu ngày cũng chẳng quên nhau. Lo việc cho bạn, cấp cứu cho bạn, mình ở cho trọn đạo với bằng hữu, tự nhiên bằng hữu giúp ích lợi cho mình. Tu xong cái đạo bằng hữu, năm bậc đạo nhân luân trọn rồi. Xin thiền sĩ ráng lên một bậc, ấy là lời quê cạn của Trẫm, truyền dạy người đời, nghe cho mau hiểu ráng sức mà làm. Nói tắt một điều, người tu hành chẳng luận bỏ nhà hay ở nhà, gái trai già trẻ, cũng không luận sang hèn giàu nghèo hoặc trôi nổi hoạn nạn. Không người nào mà tu chẳng được, không chỗ nào mà tu chẳng được, không thổ nào mà tu chẳng được. Tại nơi mình tùy theo bổn phận, trong lòng cho an, mình có dư coi như còn thiếu, chớ sanh lòng kiêu căng xài phí quá chừng. Mình tuy thiếu coi như có dư, đừng sanh dạ tham lam ước mơ quá lẻ. Ở với người, cứ một chữ dung, trị trong nhà nhớ trăm câu nhịn. Nếu ai ở điều chi quấy quá, mình hết lòng tìm kiếm cho ra chỗ phải của người. Mình ở điều chi phải nhiều, mình hết sức suy xét, cho ra chỗ phải còn thiếu, lo cần kiệm là đầu sanh lý, giữ hiếu để là cội tu thân. Lại còn bố thí giúp đời, làm lành chẳng mỏi, làm đặng vậy trọn đời, nhìn chay tốt, không nhìn cũng tốt, niệm Phật linh, không niệm cũng linh. Từ kỳ, phải có cổ mới bố thí đặng, nghèo mới biết làm sao? Phán rằng, sự bố thí chẳng phải rặt ròng có cổ, lấy của bố thí là thí cho kẻ nghèo ngặt. Nếu sức mình không dư mà cho kẻ đói một chén cơm, cho kẻ khác một bát nước cũng gọi là bố thí. Hãy còn nhiều cách bố thí mà không tốn của, như kẻ đương lo sợ, mình dùng lời dịu giải khuyên cho hết sợ, gọi là vô úy bố thí. Còn những người mê đắm không biết ăn năn, mình khuyên giải cho tỉnh lại hết lầm, gọi là vi pháp bố thí. Nếu có việc gì tiện cho đời, thì mình ra sức, việc bất tiện mình lo dùm cho mên, gọi là phương tiện bố thí. Nếu người ta tranh đua thưa kiện mà mình thích hòa giải, gọi là giải kiết bố thí. Trong lòng bất nhẫn hay thương người, gọi là tâm điều bố thí. Các điều đã nói đó là bố thí lời nói với công làm lựa phải có tiền bố thí. Từ kỳ tâu, cứ theo thầy chùa nói, phải ăn chay niệm Phật mới gọi là tu hành. Phán rằng, ăn chay niệm Phật là ép xác sửa lòng, chứ ăn chay có ích chi cho Phật, còn niệm Phật lại lợi chi cho đời. miễn là làm 10 điều lành, lánh 10 điều dữ thì đủ rồi. Nếu ăn chay niệm Phật mà 10 điều dữ không bỏ, 10 điều lành không làm, chẳng những không phước, không công, mà lại nhiều tội, nhiều lỗi. Vậy chớ mười mấy sải hồi nãy, cũng ăn chay niệm Phật mà cũng bị giam địa ngục, ấy là không phải chân tu. Nếu chân tu thì sửa mình giữ đạo là thứ nhất, bố thí ăn chay thứ nhì. Cái nào cũng quý tại chữ tâm, bố thí khó tại lòng nhân, không khó đều ra của ăn chay khó tại lòng chánh, không khó miệng cử kiên. Cho nên, nhà nghèo bố thí một đồng tiền, cầm đáng ngàn đồng nhà giàu có. Nhà giàu có ăn chay một bữa, cũng bằng chay một tháng nhà nghèo, là lấy chỗ khó ít nhiều mà tính phước. Nếu ráng chịu khó cho lắm, mới thiệt lòng thành tu hành. Từ kỳ tâu. Sao gọi trong kinh Kim Cang có bốn câu kệ quý? Phán. Nghĩa này mắc lắm, trẫm giảng ký, thiện sĩ nhớ cho rành. Kinh Kim Cang 32 phần, phần thứ 5. Phật cáo tu Bồ Đề, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nghĩa là, Phật Thích Ca dạy ông tu Bồ Đề rằng, phàm việc chi có hình tướng đều là sự hiển sự dối. Nếu thấy cái tướng nào không phải tướng thì là thấy Phật Như Lai, bởi Phật không chịu hình tướng, không bày điện, cứ không ngỡ là quý. Phần thứ 3 dạy phép không tâm, trong lòng không. Tu Bồ Đề nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng chúng sanh, tướng thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Nghĩa là nếu Phật Bồ Tát mà có ngã tướng là lòng tham, nhân tướng là lòng sân giận, chúng sanh tướng là lòng si mê bất thông, thọ giả tướng là lòng nịnh ái đắm ra, thì không phải là Phật Bồ Tát, vì trong lòng không bốn điều ấy. Phần thứ 26 giảng phép không có thân, mình không. Nhị thời Thế Tôn, nhi thuyết kệ ngôn, nhược dĩ sắc kiến, dĩ âm thinh câu ngã. Thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Khi ấy Phật Thế Tôn Thích Ca ngâm bốn câu kệ rằng: nếu lấy hình tướng có sắc mà muốn thấy ta, hoặc lấy âm nhạc tiếng ca ngậm mà muốn thấy ta, thì người ấy làm đạo tà, chẳng thấy Phật Như Lai đặng. Phật dụng cái tâm thanh tịnh vô hình, chớ không ưa hình tướng. Phần 32, phần rốt, dạy phép không việc đời. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quan. Nghĩa là, hết thảy các việc có hình làm ra thì giả như chim bao, bọt nước, cái bóng của mình như móc xa trên ngọn cỏ, như chớp nhán đều không bền, thấy đó mất. Các việc hữu tình đều hư huyễn, như vậy nên Phật trọng vô hình. Trong phần ấy, Phật có dạy câu này: bất thủ ư tướng như bất động, nghĩa là chẳng dùng binh tướng, trơ trơ chẳng bận lòng. Lại trong phần 18, Phật dạy bỏ ba lòng: tu Bồ Đề quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lại tâm bất khả đắc. Nghĩa là không nên nhớ chuyện đã qua, còn hiện tại bây giờ không nên vọng tưởng, sẽ đến đừng mơ ước. Phải để tâm cho thanh tịnh thì không tội, mới đặng theo Phật Như Lai. Phật xưng là Như Lai vì trong phần 29 Thích Ca nói: Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Chữ Như Lai là tự nhiên cái tâm, không phải ở đâu mà đến và cũng chẳng đi đâu, nên gọi tự nhiên như vậy. Vua Tần Quảng thích nghe các bài kệ và các câu yếu lý trong Kinh Kim Cang rồi phán rằng: nếu thiền sĩ về tụng thêm cho đủ một tạng Kinh Kim Cang, 5818 biến, và đem các bài kệ ấy giải nghĩa cho người nghe, hiểu đạo Phật, không cần cúng chùa. Chỉ cần chừa tham sân si ái bốn tội và bỏ ba cái lòng vọng tưởng, mơ ước việc chưa tới, không lòng vọng tưởng tà vậy, là sửa lòng tu mình, khỏi tội mà đặng thành chánh quả, ít nữa cũng được hưởng phước kiếp sau. Nếu người nghe mà cải ác tùng thiện, thì công của thiền sĩ lường không xiết, sẽ đặng siêu thăng. Từ kỳ tạ ơn, rồi tâu rằng: tôi cảm ơn vương gia cho sống lại, và nhờ ơn dạy bảo, thắp hương mà lại hoài đền ơn cũng không xứng, còn các vị thần sở tại chỉ lầm, e bị tội lỗi xin vương gia rộng dung cho chư thần. Phán: trẫm y lời miễn chấp, thiền sĩ hồi hương ráng hết lòng làm lành, nhớ lời trẫm dặn. Phán rồi truyền bốn quỷ sứ đưa hồn Từ Kỳ về tối cõi dương gian, giao cho các thần sở tại đem hồn cho nhập xác. Khi ấy Lâm Từ Kỳ sống lại như tỉnh giấc chim bao, kêu tiểu đồng người nhà xúm lại cho uống nước trà, trong miệng Từ Kỳ bay ra mùi thơm lạ, ấy là hơi thuốc phát huyện. Xóm làng tới thăm đông lắm, đều hỏi thăm việc âm phủ mà nghe, vì từ xưa đến nay chưa thấy ai thác đi sống lại bao giờ. Từ Kỳ bảo đem giấy mực lại, cứ việc vẽ hình vua Tần Quảng với phán quan xử 42 án, rồi để các án theo họa đồ, gọi là cuốn Hồi Dương Nhân Quả. Ai nấy xem thấy đều hãi kinh, nội châu hiện quan dân đều đến xem sự lạ, thấy xử các án công bình mới biết từ xưa đến nay sự báo ứng không sai một mảy, mới tin địa ngục rõ ràng, hồ nghi huyễn hoặc, nên nhiều người cải ác tùng thiện. Trong lúc ấy nhằm ngày 9 tháng 3 năm Mậu Ngũ, trong niên hiệu vua Gia Khánh Trào Thanh, Lâm Tự Kỳ với người háo thiện sao lục cuốn này mà cho thiên hạ coi, đùa đậu tiền mướn khắc bản vân vân. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 3 của quyển sách Hồi Dương Nhân Quả và Ngọc Lịch Minh Kinh. Kho sách nói.com.vn rất vui được giới thiệu quyển sách này đến với quý thính giả. Kính mời quý vị cùng đón theo dõi phần tiếp theo qua giọng đọc Lê Yến. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luật, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.